Bởi vì anh quá yêu em. Chương 17, ngắm. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian trôi đi, đến ngày 20, Phai và Seth đang trên đường đi đến trường để xem điểm thi của Phai. Và làm một số thủ tục gì đó để ra trường. Đến trường, Phai nhanh chân chạy đến bản thông tin để xem điểm thi thì. Sau khi xem xong, cô ủ rủ đi đến chỗ của Seth. Seth nắm tay Phai, em sao vậy? Phai, chấm, thôi nào, em mau cho anh biết đi. Phai ngước mặt lên nhìn Seth rồi cười. Em đủ điểm rồi, em đã có thể ra trường và ở bên anh rồi. Seth, cô bỗng chốc bay lên ôm chặt Seth trong sự hạnh phúc. Seth đỏ mặt rồi ôm lại cô, trong sự chứng kiến của nhiều học sinh và thầy cô giáo đang đứng tại đó. Cầu hôn nì, Seth bỗng quỳ xuống rồi lấy trong túi ra một cái hộp. Chấm, có nhẫn nhá, ba, Seth nhìn Phai, em có đồng ý người của anh suốt đời cô Phai, anh nguyện sẽ bên em và chăm sóc cho em suốt đời. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ bên em. Phai ngỡ ngàng nhìn Seth, em, giọng nói của cô lắp bắp, cô có thể nói lên lời, tất cả mọi người xung quanh cô đều nói rằng hãy đồng ý đi. Đồng ý đi, sự chứng kiến của tất cả mọi người trong trường, khiến Phai cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì họ muốn cô và Seth đến bên nhau. Phai nói, em, đồng, ý câu nói của Phai vừa cất lên thì, một đám bong bóng từ đâu bay lên trời. Đẹp thật, màn tỏ tình đã thành công một cách hoàn mỹ. Nó khiến Phai cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Tất mọi người hoan hô. Ai ai cũng nhìn Phai và Seth cười rất vui rồi có một người đi ra nói rằng. Leone, đám cưới nhớ mời cả trường đi nghe chưa? Phai nhìn cô cười, Seth đứng lên rồi đeo nhẫn cho Phai. Xong anh ôm cô vào lòng. Seth thì thầm, kể từ nay em đã là của anh rồi nhé Phai. Phai ôm Seth lại, vâng, sau khi cầu hôn xong cả hai cùng nhau lên xe rồi đi chơi. Cả hai cứ chơi và chơi mãi, đi hồ mây, suối tiên, đầm sen, đi biển, và thời cũng trôi dần trôi đi luôn. Ngày 25, Seth và Phai chuẩn bị thay đồ đi lên sân bay. Trên xe, Phai, thời gian trôi nhanh ghê ha. Seth, còn 5 ngày nữa thôi, em sẽ là của anh forever rồi. Phai, đến sân bay, cả hai cùng nhau ngồi đợi thì. Một cô gái có mái tóc xanh và một chàng trai có mái tóc cam vàng óng bước ra. Và cô thể thiếu hai mẹ Miller và Elsa rồi. Và bà Mikoha nói chung tất cả đều về. Ba mẹ đồ gì về hết. Mẹ nuôi của Ren là bà Kohami. Phai chạy tới chỗ cô gái tóc xanh rồi ôm chặt cô gái ấy. Phai, chị Ren, em nhớ chị lắm luôn. Ren ôm lại Phai, chị cũng nhớ em lắm. Nào đi thôi Phai, vâng, và, như mọi khi gặp rồi thân rồi về. Sau khi về đến nhà, bà Malia và ông Soda cùng nhau đi làm thiệp cưới cho Seth và Phai rồi đi từng nhà để gửi. Còn bà Elsa thì dắt Phai đi thử váy cưới. Còn có Seth đi theo nữa. Còn Bry với Ren thì đi gặp lại bạn cũ. Bên Phai, Elsa, lấy cho bộ váy cưới màu trắng đẹp nhất và mắc nhất ở đây. Envy, dạ vâng, xin phu nhân ngồi đợi ạ, Elsa. Nhanh lên, chúng tôi cô có đủ thời gian đâu. Envy, dạ, cô nhân viên đi lấy tất cả các bộ váy cưới đem ra đưa cho bà Elsa xem. Envy, dạ đây ạ, 20 cái đầm đẹp nhất và mắc nhất ở đây thưa phu nhân. Elsa cho Phai mang từng đầm một, Elsa và Seth ngồi xem cái nào ưng thì đặt, đầm 1, đầm 2, đầm 3, đầm 4, đầm 5, đầm 6, đầm 7, đầm 8, đầm 9, đầm 10, đầm 11, đầm 12, đầm 13, đầm 14, đầm 15, đầm 16, đầm 17, đầm 18, đầm 19, đầm 20, ảnh mang tính chất minh họa. Phai mặc đầm nào cũng đầm nào đều đẹp hết khiến cho Seth và bà Elsa cảm thấy hoang mang vờ lờ ra. Phai nhìn vô gương, cô thấy cái đầm nào đẹp hết Aka. Điều này cũng khiến cô khá là hoang mang. TV, dạ quý khách chọn đầm nào ạ? Đây là một số mẫu đẹp nhất và mắc nhất tiệm ạ. Elsa liếc qua sếp. Con thích thấy bộ nào ưng ý mịch sếp? Sếp đổ mồ hôi hột. À thì, cái đó, hay để mai rồi tính. Đờ si cô mẹ, Elsa suy nghĩ, cũng đờ si, TV, dạ vâng ạ, nếu quý khách ưng cái nào thì ngày mốt chọn cũng đờ si ạ, Elsa. Ok, vậy bây hát chúng tôi về. Mốt tôi sẽ chọn, phải nghĩ trong đầu, cái nào cũng đều đẹp hết, nên chọn cái nào bây giờ đây ta? Chấm, sếp, thật ra cái đầm nào càng ngắn thì anh càng thích ý, ba. Phải thay đồ ra rồi đi tới chỗ mẹ Mịch. Mẹ ơi, hôm nay Mịch đi shopping ít, đờ si cô ạ, Elsa. Cũng đờ si sẵn tiện lựa mấy mẫu trang sức đẹp nhất cho đứa con gái bé bỏng của mẹ luôn. Đờ si cô nà, phai, dạ, à mà anh sếp nè. Sếp, gì vậy, phai đi tới thì thầm gì đó rồi đi ra. Ok cô sếp phai nháy mắt. Sếp cười, ok, Elsa, dì Z hai đứa con nói dì Z, nói cho mẹ nghe xem nào. Phai, dạ không có gì đâu ạ, Mịch đi thôi mẹ. Elsa, ok, đi thôi, hôm nay để mẹ chở hai đứa nhé. Sếp, dạ đờ si cô mẹ. Elsa, đương nhiên là đờ si, mẹ đã từng là một tay đua có tiếng mà. Còn cô tin mẹ sao? Sếp, à, dạ, lên xe, Elsa. Hai đứa thắt dây an toàn cho chắc vô nhé. Phai, dạ con thắt rồi. Sếp, con cũng vậy. Elsa nổ máy. Ok, chuẩn bị đi nhé hai đứa. Phai nói lớn. Dạ, Elsa đạp ga. Chiếc cô chạy mà nó bay như nhanh như gió ý. Đạp ga một phát mất mẹ chiếc xe. Phai nắm tay sếp. Trong đầu cô lúc này cảm thấy nhớ mẹ. Yêu sếp, mến bà Malia, như sắp chết ý. Về, bùm. Đã đến shopping. Phai tháo dây an toàn ra. Phai vl, ổn vl, Elsa choàng tay lên vai Phai. Đi thôi con gái, cùng nhau chuẩn bị cho ngày cưới nào. Phai, dạ vâng, sếp Mịch đi thôi. Sếp, ao, nếu tính ra là chép này thằng sếp chắc bị bơ cũng khá là nhiều ý, bên trong. Phai, đẹp quá đi thôi, Elsa, cái dây này hợp với con nhất nè Phai. Phai, dạ, công nhận nó đẹp thật, để con xem giá thử. Phụt tê, Elsa, con sao vậy Phai? Phai, nó quá mắc, bằng 2 tháng con đi làm thêm đấy mẹ ạ, Elsa. Con đừng lo, ngày trọng đại của con mà, nên mẹ sẽ mua cho con. Phai, dạ thôi ạ, Elsa, lấy tôi mẫu này, này, này và này nữa, gom hết lại cho tôi. TV, vâng, thưa quý bà, của bà đây ạ, tổng cộng là 1,2 tỷ. Elsa, ok, cái vali này chắc đủ đấy. Phai ngất vì số tiền quá khủng. Elsa, sếp, cầm đi con trai. Sếp, vâng, và cứ thế bla, bla, bla, bla. Ngày hôm sau, Ren, em, Rai, Phai, em, sếp đang trên xe. Phai, hú hú, sếp, Phai này, đứng lên xe cẩn thận té nhé. Phai, ok con dê, em ổn mà, Ren chồm lên, này Phai à, hôm nay đi chơi bữa cuối với chị đó nhé. Rai, đúng vậy đấy, Phai này, tháng sau là đám cưới của Ren và anh, em nhớ đi nhé. Phai, Phai, hề, thật sao, em nhất định sẽ đi. Ren, anh Rai này, anh thật là, Phai, à Ren này, chị cũng đứng lên đi Ren, mắt cực luôn ý, Ren, thôi. Chị cô đứng đâu? Sếp, à mà này, chúng ta đi đâu dép Ren? Đi công viên nổi nhất ở đây ý, sếp. Ok, tăng tốc nhé. Phai, ok con dê, wow, mát quá, tăng tốc nữa đi anh sếp. Sếp, ok, .. Thế là cả 4 đi chơi với nhau rất vui vẻ. Ren thì vẫn quan tâm cho Phai y như hồi nhỏ vậy. Sếp cũng cô kém, còn Bright thì ói tiền. Ngày mai Phai đi lấy đầm cưới. Còn 2 ngày nữa hôn lễ diễn ra rồi. Đám cưới, wedding đấy, cũng như nhau, xong chép mới rồi đấy. Chép này cũng sẽ khá là dài. MN thông cảm nha. Cách chương.